Đệ nhất danh sách, chương 283, phá cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách lái xe hồi trên đường đi của hàng rào, Vương Vũ Trì bọn họ rốt cục tới nhẹ nhàng thở ra, bởi vì lái xe người đã đổi thành Lý Thanh Chính trước kia mọi người cũng không có cảm thấy Lý Thanh Chính đến cỡ nào trọng yếu, thẳng đến bọn họ bị Nhâm Tiểu Túc điên cuồng đi đua xe kỹ thuật chế tài, mọi người bắt đầu hoài niệm lên Lý Thanh Chính. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mọi người cảm thấy cứu Lý Thanh Chính cũng rất có tất yếu, liền Nhâm Tiểu Túc lái xe cái kia mãnh liệt lực không chừng lúc nào xe liền đã xảy ra chuyện. Nhâm Tiểu Túc tính toán thời gian, hắn nói với Lý Thanh Chính. Về đi hàng rào lời đại khái cần 40 phút đồng hồ tới thời điểm liền xài thời gian dài như vậy, hơn nữa ngươi lái xe trình độ không bằng ta, khẳng định còn có thể chậm một chút. Lý Thanh Chính kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Nhâm Tiểu Túc, hắn cũng không biết Nhâm Tiểu Túc ở đâu ra lực lượng nói vậy loại. Chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói, Lý Thần Đàn nói bộ đội của hắn 1 giờ sau tiến công, đến lúc đó chúng ta trở lại hàng rào hẳn là còn kịp. Lý Thanh Chính nghe đến đó, lại đạp một cước chân ga hỏi. Ngươi vì sao không khuyên giải cái người điên kia không muốn công kích hàng rào? Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một chút, về Lý Thần Đàn thân thế, Dương Tiểu Cận cùng hắn thoát đi 109 hàng rào nhắc tới qua cho nên hắn biết rõ Lý Thần Đàn vì sao phải như thế nhằm vào Lý Thị. Hắn đem chuyện này tình cho Lý Thanh Chính nói một chút, sau đó Nhâm Tiểu Túc nói. Nếu có thể khích lệ ta sớm khuyên thế nhưng không ai có thể ngăn trở hắn, hắn báo thù ý chí quá kiên quyết. Hơn nữa hắn bởi vì Lý Thị mất đi mẫu thân, ai lại có cái gì tư cách đi khuyên hắn buông xuống cừu hận. Suy bụng ta ra bụng người mà nói, nếu như đổi lại là ta, này Lý Thị lâu lắm rồi sẽ không có. Lý Thần Đàn muốn làm cũng không phải đơn giản báo thù, mà là muốn đem tất cả Lý Thị đều kéo vào trong địa ngục. Tuy Nhâm Tiểu Túc không ủng hộ Lý Thần Đàn cách làm, tuy hắn cũng sẽ không cùng Lý Thần Đàn đứng ở cùng một cái lập trường, nhưng hắn lý giải Lý Thần Đàn tâm tình. Quảng cáo, bất quá bất kể thế nào nói, có cơ hội lại muốn đánh hắn. Nhâm Tiểu Túc chăm chú bổ sung, xe tại 50 phút đồng hồ sau tiến nhập hàng rào, quả nhiên như Nhâm Tiểu Túc nói như vậy, Lý Thanh Chính khai mở chậm hơn một chút. Tiến nhập hàng rào, từ Bắc Miệng Cống đến Nhan Lục Nguyên bọn họ chỗ Bảo Nguyên ngõ hẻm còn cần một đoạn đường trình, xem ra khả năng còn muốn chạy hơn 40 phút đồng hồ. Nhâm Tiểu Túc một đường đều tại thúc Lý Thanh Chính, nhanh một chút không còn kịp rồi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đúng là lòng nóng như lửa đốt, nếu như hàng rào hỗn loạn lên thời điểm bọn họ trả lại không có đi đến Bảo Nguyên ngõ hẻm, đến lúc đó còn muốn tìm Nhan Lục Nguyên bọn họ e rằng hội tự nhiên đâm ngang. Rõ ràng biết chắc không kịp nhưng Nhâm Tiểu Túc không nguyện ý buông tha cho. Chỉ là xe tải tại hàng rào trên đường phố nhanh như điện chớp thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đếm lấy thời gian bỗng nhiên nghi ngờ nói. Không đúng a, này đều 1 giờ, như thế nào không có việc gì. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc mới bỗng nhiên phản ứng kịp. Thảo, này tôn tử gạt ta. Chấm, nếu quả thật dựa theo Lý Thần Đàn theo như lời, triệu thuật giả đang thúc giục ngủ về sau ý chí hội không bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu, như vậy thời điểm này Lý Thần Đàn tác chiến lữ nên đã phát động công kích thế nhưng là cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra thời gian không có trong tưởng tượng như vậy gấp gáp. Nhâm Tiểu Túc hơi thả lỏng nói, bất quá vẫn là muốn nhanh chóng mang theo Lục Nguyên bọn họ rời đi nơi này, 108 hàng rào đã thành nơi thị phi, không biết lúc nào sử dụng trở thành luyện ngục. Mọi người cũng là vừa tới 108 hàng rào cho nên không quá nhận thức đường, may mà giữa trưa lúc ăn cơm liền có đệ tử đi bên cạnh tiệm tạp hóa trong mua hàng rào địa đồ, Nhâm Tiểu Túc ngay tại bên cạnh chỉ đường, Lý Thanh Chính tâm không nhiễu loạn lái xe. Đến, chính là này. Nhâm Tiểu Túc hô chờ xe dừng hẳn, hắn lập tức nhảy xuống, hướng phía Bảo Nguyên trong ngõ hẻm tìm kiếm, chỉ thấy một chỗ sân nhỏ tấm biển viết một cái đảm nhiệm chữ cùng một cái nhan chữ, Nhâm Tiểu Túc lúc này liền minh bạch đây là Nhan Lục Nguyên để cho tiện hắn tìm kiếm mới làm cho. Đường đường đường, Nhâm Tiểu Túc dồn dập gõ cửa, hắn hô. Mở cửa, là ta. Chấm, lại nghe trong sân có người chạy chậm tới mở cửa, cửa vừa mở ra Nhâm Tiểu Túc liền thấy được Nhan Lục Nguyên ở bên trong, thế nhưng là không đợi hắn tiến vào, Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên bình tĩnh nói. Người tìm ai à, Nhâm Tiểu Túc không phải người ngu, Nhan Lục Nguyên không có khả năng không biết mình, đối phương nói như vậy nhất định là có biến cố gì. Có địch nhân ở, Nhâm Tiểu Túc hỏi, trong nhà có người sao, ta tìm một cái kêu Tân Phong bằng hữu. Người tìm nhầm à, nhà của ta không có người này, khả năng tại bên cạnh. Nhan Lục Nguyên nói, Nhâm Tiểu Túc hỏi trong nhà có người sao, là muốn hỏi địch nhân ở không trong sân, Nhan Lục Nguyên biểu thị không ở, địch nhân ở bên cạnh. Nhâm Tiểu Túc cười nói, hảo ta đây đi bên cạnh hỏi một chút, Nói qua, hắn đi về hướng bên cạnh sân nhỏ gõ cửa, cửa thoáng cái mở ra, phảng phất người mở cửa liền canh giữ ở môn khẩu tựa như. Đường cửa mở ra trong nháy mắt, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đưa tay từ trong khe cửa cầm chặt mở cửa người cái cổ, trên tay vừa dùng lực liền nghe được rắc một tiếng giòn vang. Trong chớp nhoáng này, đối phương đại khái không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc đúng là một chút hồi trì hoãn chỗ trống cũng không có lưu lại, vừa ra tay chính là như thế gọn gàng. Trong sân truyền đến súng ống lên đạn thanh âm, Nhâm Tiểu Túc lập tức dùng ngoài che thức thiết giáp bao bọc toàn thân, sát bên trong gian viện tử kia vang lên dày đặc tiếng súng kia, từng miếng viên đạn đem sân nhỏ cửa gỗ đều cho đánh thành mảnh vụn. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đỡ đòn súng ống vọt vào, bên trong còn có 3 cá nhân, từng cái đều là nano chiến sĩ. Còn có một nam một nữ bị trói lấy nhưng trong góc đại khái chính là này trong phòng nguyên chủ nhân A, lại thấy Nhâm Tiểu Túc mạnh mẽ đâm tới, vẻn vẹn vừa thấy mặt liền đem một người nano chiến sĩ cho đội lên trên tường, liền ngay cả tường cũng bị đụng nát. Một người nano chiến sĩ rút ra bội đao liền hướng Nhâm Tiểu Túc bổ tới, một gã khác nano chiến sĩ thì là đối với máy truyền tin giống to. Trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, bọn họ không ngốc mắt thấy chợt xông vào đến như vậy một bộ toàn thân máy móc thiết giáp bao bọc đồng dạng mãnh thú, nano chiến sĩ rất rõ ràng này căn bản không phải là bọn họ có thể xử lý tình huống. Cầu viện tín hiệu đã phát ra thế nhưng là muốn có người đến cứu bọn họ lại có điểm muộn, Nhâm Tiểu Túc cầm trong tay hắc đao đem trước mặt mà đến nano đao chém đứt, ngay sau đó liền một đao xuyên thấu trước mặt nano chiến sĩ lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hắn trên đùi lại một lần phát lực, Nhâm Tiểu Túc đúng là liền rút đao động tác đều giảm đi, cứng rắn ngay tiếp theo trên đao thi thể một chỗ vọt tới trước đem cái cuối cùng nano chiến sĩ cho đóng đinh tại trên tường. Nhâm Tiểu Túc thối lui ngoài che thức thiết giáp nhổ một bài nước miếng chọc khí, lúc này hắn quay đầu thấy được phá toái tường viện đằng sau thì là Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ bọn họ lẳng lặng nhìn hắn giết người. Vừa rồi mọi người trả lại kinh ngạc ở trước mắt này toàn thân thiết giáp người là chuyện gì xảy ra, kết quả sau một khắc liền phát hiện này dĩ nhiên là Nhâm Tiểu Túc, nói thật liền ngay cả Nhan Lục Nguyên cũng chưa từng thấy qua Nhâm Tiểu Túc bộ dáng này. Chỉ là vừa rồi Nhâm Tiểu Túc giết người thì nước chảy mây trôi công tác liên tục thời gian lúc chiến đấu bộc lộ ra lực lượng cảm giác làm cho người ta quá mức chấn kinh. Nhâm Tiểu Túc nói, đừng xem tu dọn đồ đạc chúng ta phải lập tức rời đi 108 hàng rào. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.